Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 402, thổ nguyên tố chi lực tẩy lễ. Nguyên lực năng lượng cùng những cái kia, thiên thạch, tiếp xúc trong nháy mắt. Không có gì cả phát sinh, không có va chạm, không có bạo tạc, những cái kia, thiên thạch, trực tiếp xuyên qua nguyên lực năng lượng. Tốc độ không giảm giáng xuống. Lý Đại Hổ lại lần nữa đấm ra một quyền, lại trực tiếp đánh cái không. Thân thể suýt chút nữa bởi vì dùng sức quá độ mà té ngã trên đất. Mà khỏa kia, thiên thạch, không thấy bất kỳ ngăn trở nào, trực tiếp không vào trong cơ thể hắn. Sau một khắc, một cổ cường đại xé rách chi lực bỗng nhiên tại Lý Đại Hổ trong cơ thể bạo phát. Phảng phất có vô số so sánh tế bào nguyên tử còn mỏng manh hơn lưỡi dao sắc bén, đang đối với hắn mỗi một tế bào tiến hành phân giải. Xé rách, kịch liệt đau nhức, trong nháy mắt xâm nhập trong đầu của hắn, để cho hắn không nhịn được hét thảm lên tiếng. Đây là từ tế bào chỗ sâu nhất xé rách, so sánh đơn thuần xé rách huyết nhục càng thêm khủng bố, càng thêm triệt để, cũng càng thêm thống khổ. Cho dù Lý Đại Hổ kia thần kinh bền bỉ, cũng không nhịn được phát ra kêu gào. Đau, phi thường đau. Lý Đại Hổ dùng sức cắn răng, cơ hồ đem răng đều cắn nát. Nguyên bản so sánh sắt thép còn cứng và dẻo hơn vô số lần cơ thể, lúc này phảng phất hư lắm một dạng, không ngừng khuyến khích. Thỉnh thoảng có sền sạch thể dịch từ trong lỗ chân lông tràn ra. Đó là tế bào bị phân giải sau đó sinh ra tạp chất. Ông ong, trong đầu kịch liệt đau nhức từng trận kéo tới. Lý Đại Hổ không còn dám có bất kỳ động tác dư thừa nào. Khoanh chân mà ngồi, bắt đầu điều động nguyên lực trong cơ thể năng lượng, đổi thành tinh thuần mộc nguyên tố chi lực. Bắt đầu đối với thân thể tiến hành thưởng tu, hiệu quả cũng không tệ lắm, liên tục không ngừng mộc nguyên tố chi lực tràn vào vô số trong tế bào. Tế bào xé rách tốc độ rõ ràng liền chậm rất nhiều. Lại thêm Lý Đại Hổ bản thân cường đại sức khôi phục, trong lúc nhất thời tình huống đã nhận được ức chế. Bất quá, Lý Đại Hổ trong tâm cũng không có bất kỳ hưng phấn cùng kích động. Bởi vì lúc này mới chỉ là một cái đầu người lớn nhỏ, thiên thạch, mà thôi. Trong bầu trời, như vậy, thiên thạch, số lượng không có 1 vạn. Cũng có 10 vạn trở lên. Chớ nói chi là những cái kia một khỏa liền cơ hồ thì tương đương với một cái sân bóng kinh khủng. Như vậy, thiên thạch, số lượng cũng là căn bản đếm không hết. Thổ nguyên tố chi lực tẩy lễ, làm sao sẽ khó như vậy? Nếu mà những cái kia, thiên thạch, toàn bộ rơi xuống, đừng nói bây giờ ta chỉ là nhị giai, chính là thật đạp vào siêu phàm nhận định cũng là thập tử vô sinh. Lý Đại Hổ trong tâm nóng nảy, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể đem hết toàn lực vận chuyển nguyên lực, đi tu hồi phục trong cơ thể không ngừng bị phân giải tê liệt tế bào. Tranh thủ tại hạ một khỏa thiên thạch đã tới lúc trước, đem khỏa thứ nhất thiên thạch mang tới ảnh hưởng cho tiêu trừ hết. Xong rất nhanh, hắn không muốn thấy nhất một màn phát sinh. Tại khỏa thứ nhất thiên thạch năng lượng còn chưa bị triệt để tiêu hóa thời điểm, khỏa thứ hai thiên thạch đã rơi xuống. Giống nhau lúc trước, khỏa thứ hai thiên thạch mặc kệ bất kỳ ngăn trở nào, trực tiếp rơi vào trên người của hắn. Sau đó triệt để dung nhập vào, kịch liệt đau nhức, một lần nữa xâm nhập mà đến. Đáng chết, Lý Đại Hổ gầm nhẹ, thân hình run không ngừng, cuối cùng liền ngồi xếp bằng đều tư thế đều duy trì không được. Thoáng cay ngã trên đất, dưới da, một ít bị phân giải tê liệt tế bào hội tụ vào một chỗ. Phảng phất sền sạch thạch một dạng, tại dưới da rẻ của hắn tạt qua. Thỉnh thoảng từ trong lỗ chân lông tràn ra, kịch liệt đau nhức để cho Lý Đại Hổ không tì vết suy nghĩ tiếp những chuyện khác. Toàn lực bảo vệ tâm thần của mình, sau đó bản năng vận chuyển nguyên lực trong cơ thể, đi tu hồi phục thân thể của mình. Rất nhanh, khỏa ba, khỏa thứ tư, thiên thạch, lần lượt rơi xuống, triệt để đem hắn một điểm cuối cùng tự chủ bản năng đều cho đánh tan. Tất cả lực lượng đều dùng đi bảo vệ tâm thần, mặc cho thổ nguyên tố chi lực đang không ngừng phá hư thân thể của mình. Không biết đi qua bao lâu, nằm dưới đất Lý Đại Hồ đã biến thành một bãi bùn lầy. Trong cơ thể, xương cốt, nội tạng, kinh mạch chờ một chút, hết thảy tất cả đều bị thổ nguyên tố chi lực triệt để hòa tan. Chỉ có đầu trong mi tâm khỏa kia bản nguyên linh châu lập lòe ánh sáng nhàn nhạt. Lý Đại Hổ chết cũng không có, trong người thể bị triệt để tan rã. Một khắc này, toàn bộ tâm thần của hắn, ý thức đều bị thần bí bản nguyên linh châu cho hút vào. Lúc này, trước mắt hắn đã không còn là lúc trước đích thổ nguyên tố chi lực tạo thành thế giới, mà là bản nguyên linh châu bên trong. Trong này cảnh sắc rất đơn điệu, nhưng mà rất rực rỡ. Gió xanh, lửa đỏ, mộc xanh, đã một cổ thần bí quỷ dị hắc kim khí tức, cùng từng vòng nhũ bạch sắc tinh thần lực, không ngừng tại đây xen lẫn, quấn quanh, khi thì phân tán, khi thì tụ hợp. Lý Đại Hổ cảm giác mình phảng phất lâm vào một cái trong ôn tuyền. Tại bồng bềnh, đang du động, vô cùng thoải mái, để cho hắn không nhịn được muốn hào hào ngủ một giấc. Bất quá, hắn không dám, sợ mình ngủ bỏ tới vĩnh viễn không tỉnh lại. Hắn giữ vững tinh thần, không ngừng đang lảng vãng. Cũng không biết qua bao lâu, một cổ thổ hoàng sắc thái đột nhiên tại trong cái không gian này xuất hiện. Lúc mới bắt đầu, chỉ là một cái nho nhỏ điểm, một đầu tế tuyến, nhưng hướng theo thời gian trôi qua, nó trở nên càng ngày càng lớn, càng ngày càng đậm. Cuối cùng, đây hào quang màu vàng đất dường như muốn độc bá cái này thần bí không gian một dạng, bắt đầu kịch liệt bành trướng, không ngừng đè ép cái khác vài đạo màu sắc tia sáng không gian. Hành động này thoáng cái chọc giận rồi mấy cái dân bản địa. Nguyên bản bình tĩnh mà tường hòa cục diện nhất thời bị phá vỡ. Xanh, đỏ, xanh, hắc, trắng vô sắc quang mang dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một tấm phô thiên cái địa lưới lớn, đem hào quang màu vàng đất cho gói lại. Sau đó bắt đầu tiến hành áp xúc cùng dung hợp. Hào quang màu vàng đất ngay từ đầu còn có chút phản kháng dấu hiệu, nhưng mà tại ngũ sắc quang mang cường thế uy áp phía dưới, rất nhanh mất đi lực phản kháng, bị một chút xíu phân giải, dung nhập vào trong đó. Không biết đi qua bao lâu, khi ngũ sắc quang mang lại lần nữa phân tán thời điểm, trong cái không gian này đã nhiều hơn một cái khác sắc thái. Đó chính là mới vừa màu vàng đất. Trong nháy mắt này, Lý Đại Hổ cảm giác lòng của mình thần bị một cổ lực lượng dẫn dắt, trước mắt trở nên hoảng hốt. Đợi đến phục hồi tinh thần lại thì đã lại lần nữa trở lại trong thân thể của mình. Trên bầu trời, từng khỏa thiên thạch còn đang không ngừng rơi xuống, đập phải trên người của hắn, nhưng mà hắn đã không cảm giác được bất luận cái gì đau khổ. Ngược lại giống như là tiến vào một cái ấm áp suối nước nóng bên trong. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới, mỗi một tế bào đều ở đây rên rỉ, thở dài, tham lam hấp thu thiên thạch, bộc phát ra tinh thuần thổ nguyên tố chi lực. Xương cốt, cơ thể, nội tạng, Lý Đại Hổ tất cả tế bào không còn bị đây cổ thổ nguyên tố chi lực xé rách phân giải, ngược lại đang tiến hành tỉ mỉ mà chặt chẽ gầy dựng lại. Từ cơ bản nhất tế bào, diễn hóa đến cơ thể, diễn hóa ra nội tạng, xương cốt, một bộ thân thể hoàn toàn mới, đang dần dần thành hình. Tại thổ nguyên tố chi lực đối với thân thể của hắn tiến hành gây dựng lại thời điểm, bản nguyên linh châu cũng đang không ngừng tản mát ra ngũ sắc quang mang, dung nhập vào trong mỗi một cái tế bào, khiến cho trở nên cường đại hơn, càng cứng rắn, Chính xác hơn, rất nhanh, Lý Đại Hổ nguyên bản vốn đã biến thành bùn lầy, thân thể dần dần trở nên đầy đặn lên. Khi hắn lại lần nữa lúc đứng lên, đã khôi phục được bình thường hình thể. Hô, lại lần nữa khống chế thân thể cảm giác. Thật tốt, Lý Đại Hổ thật dài thở phào nhẹ nhõm. Tại chỗ nhảy nhót rồi mấy lần, xác định mình bình thường sau đó, hắn mới thở dài nói. Bất quá, còn không chờ hắn hào hào chậm một chút, ma hồn chi vương thân hình liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Vẫn là như vậy hoàn mỹ, vẫn là cao quý như vậy, cùng băng lãnh, không tệ, thổ nguyên tố chi lực tẩy lễ, ngươi xem như thành công. Tiếp theo, chính là kim nguyên tố tẩy lễ, tiếp tục cố lên nha. Còn không chờ Lý Đại Hổ mở miệng nói gì, nàng khốc khốc nói một câu sau đó, liền biến mất rồi, mà Lý Đại Hổ chỉ cảm thấy hoa mắt. Sau một khắc, đã xuất hiện ở một cái tràn đầy quang mang vàng óng thế giới bên trong. Cái kia, ta tính toán trước tiên nghỉ ngơi một chút đấy. Có chút ai oán thán thanh, ở cái địa phương này vang rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.